Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Ngoan cục cưng. TKS Lành Hà đã ném phiếu cho mình nhé. Post hết chuyện cho bạn luôn. Mũ gạch dưới mũ nghe được Tiểu Thời Minh kêu nhiều hơn cùng Bối Bối. Khương Lâm Tịch có chút khiếp sợ. Không biết hắn khi nào thì biết nàng trong cơ thể có dấu này hai cái hài tử nhân cách. Nhiều hơn, Bối Bối, ra ngoài chơi tương đương, Tiểu Thời Minh tiếp tục rất nhỏ giọng kêu gọi nhiều hơn cùng Bối Bối. Khương Lâm Tịch nhắm mắt lại có thể rõ ràng cảm giác đến hôm nay sớm ngủ say nhiều hơn cùng Bối Bối. Hai cái hài tử nhân cách, bởi vì Tiểu Thời Minh kêu gọi mà có chút dục dịch muốn tỉnh lại. Không biết Tiểu Thời Minh cùng nhiều hơn Bối Bối quan hệ. Khương Lâm Tịch suy nghĩ hả, thả lỏng ý thức, nhường nhiều hơn Bối Bối này hai cái hòa hợp nhất thể hai cái hài tử nhân cách ở Tiểu Thời Minh kêu. Gọi chung tỉnh lại, hì hì, bánh ngọt, Bối Bối muốn ăn bánh ngọt. 3 tuổi Bối Bối tỉnh lại, lập tức cười hì hì tỏ vẻ muốn ăn bánh ngọt. 5 tuổi nhiều hơn lại cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Phát hiện không có khác nhân, mới nhìn Tiểu Thời Minh, rõ ràng cũng bị hắn nói bánh ngọt cấp dẫn tham ăn. Thời Minh, sinh nhật vui vẻ, nhiều hơn xem Tiểu Thời Minh trên đầu còn mang theo sinh nhật vương miện. Chật nghiêng đầu dè dặt ra tiếng chúc phúc hắn sinh nhật vui vẻ. Bối Bối nghe xong ca ca nhiều hơn lễ phép chúc phúc, cũng lập tức cười ngọt ngào chúc phúc Tiểu Thời Minh. Sinh nhật vui vẻ, người đã không phải 2 tuổi tiểu hài tử, theo ta cùng tuổi ôi. Bối Bối vui sướng cảm khái, sau đó lặng lẽ nói cho Tiểu Thời Minh nàng trừ bỏ cấp Tiểu Thời Minh vẽ một bức họa ngoài, còn cùng nhiều hắn chuẩn bị khác quà sinh nhật. Hì hì, giấu ở Tịch Tịch tỷ không biết đại hùng trong bụng. Hì hì, người có biết kia chỉ đại hùng đối. Chúng ta lần trước ngoạn chơi trốn tìm thời điểm, người tàng nó sau lưng bị chúng ta tìm được. Bối Bối nhắc tới Khương Lâm Tịch trong nhà luôn luôn. Hai Michael Đại Hùng cũng nhắc tới nàng cùng nhiều hơn cùng Tiểu Thời Minh ở Khương Lâm Tịch không biết chuyện tiếp theo. Khởi chơi đùa sự tình, Đại Hùng bụng, ta nhớ kỹ, hì hì, Tiểu Thời Minh nghe Bối Bối nói chuẩn bị lễ vật, vui vẻ cười rộ lên. Sau đó mang theo nhiều hơn cùng Bối Bối né qua những người khác đi hắn bí mật căn cứ ăn bánh ngọt. A Minh, các ngươi muốn đi đâu? Nửa đường, Thời Trạch ở hành lang thượng viễn xa nhìn đến rón ra rón rén Tiểu Thời Minh cùng Khương Lâm Tịch. Nhịn không được đi tới hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Bối Bối cùng nhiều hơn đối mặt cao lớn Thời Trạch có chút hoảng. Tiểu Thời Minh lại không nhanh không chậm ngẩng đầu nói hắn đang ở cùng mẹ ngoạn chơi trốn tìm. Ca ca, ngươi muốn cùng nhau ngoạn sao? Vậy ngươi nhanh chút tìm địa phương giấu đi. Một hồi mẹ liền tới tìm ngươi. Tiểu Thời Minh nói dối há mồm sẽ. Thời Trạch đã bị hắn đùa giỡn vài lần. Coi như là lấy ra chút môn đạo. Tỉ như Tiểu Thời Minh mỗi lần ngọt ngào kêu hắn ca ca. Tất không hiếu hảo sự, cho nên trong lúc nhất thời cảnh giác xem hắn, nhưng Tiểu Thời Minh lại niết chuẩn hắn thất tắc, nhắc tới Khương Lâm Tịch đi tìm hắn không nói, nhìn ra hắn hoài nghi, còn buông ra lôi kéo Bối Bối cùng nhiều hơn thủ, ý bảo nhiều hơn cùng Bối Bối trang qua thân bịt mắt tính ra. Mẹ, nhớ được đếm tới 20, ta cùng ca ca muốn đi giấu đi Nga tương đương. Tiểu Thời Minh nói xong, hoàn toàn nhìn không ra biểu diễn dấu vết đi kéo đứng lại đối diện Thời Trạch. Thời Trạch không chú ý bị hắn kéo vừa vặn không nói, còn bị hắn kéo đi. Ca ca, ngươi trốn ở chỗ này, ta đi tàng nơi đó, đừng lên tiếng bị mẹ tìm được nga. Tiểu Thời Minh đem Thời Trạch kéo dài tới trong một căn phòng, mở ra một cái ngăn tủ, kêu Thời Trạch tàng đi vào. Thời Trạch xem nhỏ hẹp ngăn tủ, nội tâm là cự tuyệt, nhưng Tiểu Thời Minh vẻ mặt chờ mong xem hắn. Hắn xem hắn trên đầu sinh nhật vương miện, nghĩ Khương Lâm Tịch đều ở hắn sinh nhật hôm nay bồi hắn ngoạn ngây thơ trò chơi. Cũng liền chui đi vào. Ca ca, người tàng hảo không cho phép ra đến Nga. Tiểu thời Minh đem thời trạch lừa dối tiến ngăn tủ. Còn không quên ôn thanh nhắc nhở hắn. Thời trạch trở về một câu đã biết. Dài thủ dài chân lui ở trong ngăn tủ. Không có lên tiếng nữa. Không biết tiểu thời Minh xem trong ngăn tủ trong mắt lóe ra giảo hoạt. Lại càng không biết tiểu thời Minh xác định hắn không sẽ đi ra. Cấp tốc xoay người đi tìm còn tại tính ra nhiều hơn cùng bối bối. Đi, ta đem hắn nhốt lên. Hì hì, tiểu thời Minh đắc ý chạy về nhiều hơn cùng bối bối bên người. Tiếp tục nắm bọn họ đi hắn bí mật căn cứ. Lưu thời trạch một người ở trong ngăn tủ. Chờ nha, thế nào cũng chờ không đến Khương Lâm Tịch tìm đến hắn cùng tiểu thời Minh thanh âm. Chờ hắn thật sự chịu không nổi ngăn tủ, mở ra ngăn tủ bò ra đến. Chỉnh đống đại biệt thự phiên cái lần cũng không có tìm được tiểu thời Minh cùng Khương Lâm Tịch. Mà lúc này tiểu thời Minh cùng nhiều hơn bối bối ngồi ở hắn bí mật căn cứ. Cùng nhau chia sẻ ăn ngon bánh ngọt, dâu tây đều cấp bối bối. Tam khối không biết cái gì thời điểm bị hắn trốn ở chỗ này bánh ngọt. Bị tiểu thời Minh nhất, nhân, phân một khối. Hắn còn dùng tiểu nĩa đem bánh ngọt thượng hắn đặc biệt yêu cầu dâu tây xoa đến bối bối kia một. Phần thượng, đến bối bối ngọt ngào cảm tạ. Hôm nay mẹ sao gả yêu ta Nga. Cho ta vẽ thật lớn họa. Tiểu thời Minh ở nhiều hơn bối bối cảm thấy mỹ mãn ăn bánh ngọt. Thời điểm, nhịn không được khoe ra dục lại khoe ra khởi Khương Lâm Tịch chuẩn bị cho hắn quà sinh nhật. Nhiều hơn cùng bối bối đều nghe được thực nghiêm cẩn, còn ngốc hồ hồ tỏ vẻ chi mấy ngày hôm trước xem qua Khương Lâm Tịch họa này bức họa. Bên ngoài đều hảo hắc, tịch tịch tỉ còn tại phòng vẽ tranh, vẽ thật lâu đâu, bối bối dùng đầu lưỡi liếm xuống sữa dầu. Sau đó không tự biết nói ra Khương Lâm Tịch là nhịn vài lần đêm tài năng hoàn thành tiểu thời Minh. Quà sinh nhật, tiểu thời Minh lúc này cũng không có nghe minh bạch ý tứ này. Nhưng vẫn là thật cao hứng đỉnh tiểu bộ ngực lại khoe ra một lần mẹ thực thương hắn. Tịch tịch tỷ cũng thực yêu ta cùng bối bối nha. Nhiều hơn theo bản năng tiếp một câu. Tiểu thời Minh nghe xong có vài phần mất hứng. Nhịn không được ra tiếng cường điệu, mẹ yêu nhất ta cùng bối bối, nhiều hơn vì tiểu thời Minh đột nhiên đến bá đạo, mất hứng đứng lên, nhịn không được cùng hắn tranh đứng lên, mắt thấy tiểu thời Minh cùng nhiều hơn muốn gây gổ, bối bối không nhanh không chậm liếm tiểu bánh ngọt ngọt ngào nhuyễn nhuyễn khuyên bọn họ. Các người đừng tranh, tịch tịch tỷ đều yêu nhất chúng ta, yêu rõ ràng. Yêu nhiều hơn, yêu bối bối, hì hì, bối bối ngọt ngào thanh âm vừa ra, nhiều hơn cùng tiểu thời Minh cũng không cãi, hảo ca hai lại tán gẫu khởi bọn họ thích trò chơi. Hôm nay thu được thật nhiều đồ chơi, lần sau ta mang đi mẹ ra, chúng ta cùng nhau ngoạn Nga, tốt nhất, lần sau, ta cũng như vậy lặng lẽ gọi các ngươi xuất ra, bằng không mẹ biết, không thể nhường tịch tịch tỷ biết, bằng không nàng sẽ tức giận, nàng không cho chúng ta xuất ra, nói sẽ bị dọa đến ngươi. Rất kỳ quái, vì sao sẽ bị dọa đến ngươi? Chúng ta bộ dạng thực dọa người sao? Ta cảm thấy không dọa người, ta cũng cảm thấy ta cùng ca ca không dọa người. Bất quá tịch tịch tỷ đã nói, chúng ta sẽ tuân thủ, bằng không không có đường ăn. Mẹ không cho ngươi đường ăn, ta vụng trộm tàng cho ngươi ăn. Ngay tại các ngươi nói tiểu ngài tỷ tỷ mua cho ta tiểu hoàng vịt trong túi sách. Ta cho các ngươi ẩn giấu thật nhiều đường. Qua ban đêm có thể đứng lên ăn vụng đường. Đường, bất quá bối bối, ngươi muốn ăn ít, ăn cũng muốn đánh răng. Bằng không mẹ nói hội trưởng trùng trùng. Tiểu thời Minh cùng nhiều hơn bối bối ngươi một lời ta nhất ngữ tán gẫu đứng lên. Khương Lâm Tịch tránh ở trong ý thức nghe bọn họ đối thoại. mới biết được này ba cái tiểu gia hỏa không biết cái gì thời điểm lưng nàng ngoạn đến một khối. Mà theo đối thoại lý, Khương Lâm Tịch có chút kinh hãi phát hiện, tiểu thời Minh tựa hồ sớm đã nhận thấy được hắn trong cơ thể bất đồng nhân cách. Vì thế còn mượn dùng bối bối cùng nhiều hơn phân rõ bọn họ ai là ai. Uông uông uông, tốt lắm, bọn họ bắt đầu tìm ta. Chúng ta phải đi ra ngoài, bằng không muốn bị phát hiện. Tiểu thời Minh nghe được tiểu kim mau, báo nguy, tiếng kêu. Nắm nhiều hơn cùng bối bối đi ra bí mật căn cứ. Đi trở về Khương Lâm Tịch phía trước, ngủ, địa phương. Rõ ràng, tái kiến, nhiều hơn cùng bối bối tọa hội Khương Lâm Tịch phía trước tọa vị trí. Cùng tiểu thời Minh nói lời từ biệt sau, nhắm mắt lại ngủ. Tiểu thời Minh xem bọn họ ngủ sau, ở Khương Lâm Tịch không có trợn mắt, tỉnh lại, tiền. Còn quỷ tinh đem Khương Lâm Tịch tay kéo đứng lên bãi hồi phía trước động tác. Dọn xong sau, tiểu thời Minh cũng không làm khác, chính là nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ xem Khương Lâm Tịch, ngủ say, mặt. Thời trạch bị hắn lừa ở trong ngăn tủ ngây người nửa giờ cũng không có người đến tìm hắn. Nổi giận đùng đùng đi tìm đến, hắn thấy được cũng không sợ, còn phi thường lạnh nhạt đối hắn so với, hư, ý bảo hắn đừng ầm ĩ Khương Lâm Tịch ngủ, thời trạch bị hắn cái kia, hư, biến thành vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng là xem Khương Lâm Tịch nhắm mắt ngủ bộ dáng, cũng liền không nói gì thêm, cũng đứng lại một bên xem Khương Lâm Tịch ngẩn người. Nào biết lại bị tiểu thời Minh ghét bỏ xua tay ý bảo hắn rời đi nơi đó. Tiểu thời Minh tiếp tục xem Khương Lâm Tịch ngủ, mặt. Xua tay phái thời trạch đi động tác. Muốn nhiều làm giận còn có nhiều làm giận. Nhưng chờ Khương Lâm Tịch tỉnh lại. Tiểu thời Minh lại lập tức cười đến cùng cái tiểu thiên sử giống nhau. Thân thủ cùng Khương Lâm Tịch muốn ôm ôm. Mẹ tương đương ôm tương đương. Trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng. Khương Lâm Tịch cùng vài cái người trưởng thành cách thảo luận hoàn tiểu thời Minh nhận thức nhiều. Hơn bối bối chuyện, mở mắt ra quyết định tạm thời làm bộ như không biết chuyện này. Đập vào mắt chính là tiểu thời Minh không muốn xa rời vô cùng cười. Kia cười nhường Khương Lâm Tịch cảm thấy vì hắn lại mệt nhọc một ít cũng không có gì. Hôm nay sinh nhật vui vẻ sao? Khương Lâm Tịch nhéo nhéo tiểu thời Minh thanh tú cái mũi nhỏ. Ôm lấy hắn hỏi hôm nay sinh nhật cảm tưởng. Tiểu thời Minh lập tức bả đầu điểm cùng gà con ăn thước giống nhau. Tỏ vẻ thực vui vẻ thực vui vẻ. Rất nhiều năm về sau. Tiểu thời Minh nhớ lại 3 tuổi sinh nhật một ngày này. Cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ thực vui vẻ. Mà ngoại giới nhớ lại hôm nay. Cũng sẽ kinh ngạc Khương Lâm Tịch cùng nhân cách của nàng danh tác. Bọn họ ở triển lãm tranh lý đưa cho tiểu thời Minh 10 phó họa. Không nói Khương Lâm Tịch kia phó bị định giá phá triệu. Khương Lâm Tịch cùng con trai của nàng, cự bức bức tranh, đã nói mặt khác bát bức. Khương Lạc, tối tịnh tử, Khương Tiểu Ngài, hôm nay cũng là đáng yêu một ngày. Tô Duyệt, tiểu bất điểm. Khương Minh Nghiên, ngây thơ chất phác, Lion, hoa viên phá hư giả, gừng bọt, tiểu thí hài cùng hắn kêu tiểu bánh cẩu. Khương Minh, nguyện ngươi vĩnh viễn không cần lớn lên, thất bước bất đồng phong cách họa làm định giá cũng đều siêu trăm ngàn. Rất nhiều người thu thập đi thăm hoàn triển lãm tranh tranh đoạt muốn mua. Lại bởi vì đều là đưa cho tiểu thời Minh quà sinh nhật mà bị tiêu hàng không bán. Cuối cùng một bộ là gừng bối bối cùng gừng nhiều hơn cộng đồng dùng non nớt họa pháp họa tiểu thời. Minh, này một bộ định giá không có khác hội họa nhân cách cao. Nhưng là bởi vì tràn ngập đồng thú cùng chữa khỏi độc đáo họa phong thâm chịu rất nhiều người thích. Cuối cùng căn cứ thị trường muốn mua nó báo giá. Này bức họa phóng đưa ra thị trường trang cũng có thể bán được 50 vạn tả hữu. Có thể nói. Khương Lâm Tịch dùng một hồi triển lãm tranh, thể hiện rồi nàng trong cơ thể bao gồm nàng ở bên trong 11 nhân cách kinh người hội họa thiên. Phú, Rất nhiều người vốn đang đối Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách chuyện này ôm có hoài nghi. Nhìn nàng Hoạc Phong hoàn toàn dị thường khác xa thập nhất cái Hoạc khu. Rốt cục không lại kiềm giữ hoài nghi, mà là tin tưởng Khương Lâm Tịch trong cơ thể thật sự ủng có bất đồng linh hồn. Không chỉ có là Hoạc Phong bất đồng, bọn họ bút pháp cũng không đồng. Mỗi người đều có Hoạc pháp, rất thần kỳ, vốn không báo quá lớn chờ mong đi vào triển lãm tranh. Xem xong thầm nghĩ quỳ đi ra, mỗi một triển lãm cá nhân khu họa làm đều có thể xưng là thần làm. Ta thầm nghĩ hỏi Khương Lâm Tịch trong cơ thể thiên tài họa sĩ, có thể hay không phân một cái cho ta? Ta chỉ cần một cái a. Đều nói thiên tài cùng đồ điên chỉ có một đường chi cách. Khương Lâm Tịch thật là thiên tài, mỗi người cách bày ra đến hội họa thiên phú, thật sự không phải người thường có thể cơ hội, chính là nhất một đứa trẻ nhân cách. Người cũng có thể nhìn ra nàng ở sắc thái cùng sáng tạo tính thượng thiên phú. Không nói là mỹ thuật tạo hình sinh ta được bình tĩnh hạ tài sẽ không hoài nghi nhân sinh. Chấm chấm, trên mạng xuất hiện thứ nhất ngày đi thăm Khương Lâm Tịch triển lãm tranh triển khách xem triển cảm. Thủ, tuyệt đại đa số đều bởi vì gần gũi xem xét qua Khương Lâm Tịch cùng nàng những người khác cách hòa. Làm. Mà cảm nhận được bọn họ ở hội họa thượng tuyệt đỉnh thiên phú. Thằng gặp tốt nhất chúng ta thằng này họa tác chủ đề. Bất chi bất giác bị bạn trên mạng thảo luận thượng nóng siêu. Trong đó rất nhiều tham gia triển lãm nổi danh nghệ thuật gia đã ở Weibo thượng hào không bùn xìn. Bọn họ ca ngợi chi ngữ. Thậm chí có người dám cắt ngôn Khương Lâm Tịch sẽ trở thành trên thế giới có nhất lực ảnh hưởng nghệ thuật đại sư, mỗi một loại phong cách đều tự thành nhất phái, mỗi một phó trưng họa làm đều làm người ta ấn tượng khắc sâu. Trên trời quá dày yêu nàng, đem sở hữu nghệ thuật thiên phú đều ban cho nàng. Một vị Trung Quốc bức tranh giới quyền uy đại sư, như thế ca ngợi Khương Lâm Tịch, hơn nữa đối Khương Lâm Tịch khởi xướng nghệ thuật trao đổi mời. Khương Lâm Tịch dùng triển lãm tranh thực lực chứng minh rồi chính nàng tài năng. 10 ngày triển lãm tranh tổ chức kỳ lý, mỗi ngày triển lãm tranh dòng người lượng đều chật ních không nói. Không có mua được vé vào cửa, lại muốn gần gũi xem xét triển lãm tranh mỹ thuật tạo hình sinh nhóm bắt đầu ra giá cao cầu cầu vé. Vào cửa, lúc trước bị một ít nhân chào Khương Lâm Tịch triển lãm tranh vé vào cửa định vì cao nhất cấp hòa. Sĩ vé vào cửa, vì thế phiên gần ngàn lần, cũng có giới vô thị, triển lãm tranh chung rất nhiều nghỉ chân quan sát học tập học sinh. Còn thường thường không đồng ý rời đi, cần an người bảo lãnh viên tam thôi tứ thỉnh tài lưu luyến không rời rời đi. Mà việc này, bị một ít truyền thông đưa tin lên mạng, Khương Lâm Tịch thanh danh càng tăng lên, khen càng nhiều thời điểm. Cũng còn có truyền thông cùng một ít bàn phím hiệp không đồng ý thừa nhận Khương Lâm Tịch ưu tú ở trên mạng giới hắc nàng. Cái gì võng hồng họa sĩ sao tác thành công, cái gì buôn bán hỗ thổi, cái gì khoa quá mức, cũng chính là nhắm mắt lại không muốn đi nhận Khương Lâm Tịch ở bức tranh thượng ưu tú, đủ để nghiền áp bọn họ này đàn cặn bã thượng hàng tỷ lần không nói. Những người này vòng vo còn có thể lấy Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách chuyện này đến chửi. Bới nàng, coi như vậy, bọn họ có thể so với Khương Lâm Tịch lợi hại giống nhau. Nói đến nói đi, không phải là một cái bệnh tâm thần sao? Bệnh tâm thần có cái gì đáng giá thổi? Một đám đi cúng bái một cái bệnh tâm thần, không biết là buồn cười sao? Có tài lại như thế nào? Còn không phải một cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không biết chính mình là ai bệnh tâm thần. Ta, điên rồi, còn không phải có thể làm đại nghệ thuật gia. Chấm chấm, như vậy ngôn luận ở trên internet không dứt bên tai. Dùng duy hộ Khương Lâm Tịch bạn bè trên mạng giận loại người này một câu mà nói minh. Những người này chính là sự thật thất bại. Dùng chửi bới ưu tú giả tìm đến tìm bọn họ chẳng như vậy thất bại cảm giác về sự ưu việt. Khương, Lâm Tịch xem trên Internet đã bởi vì nàng cùng những người khác cách hội họa nghệ thuật thượng ưu tú. Tồn tại càng ngày càng nhiều nhân. Nhắc tới nàng chính là một cái bức tranh đại sư. Nghệ thuật đại sư sùng bái. Đối mặt chửi bới nàng là bệnh tâm thần cũng có càng ngày càng nhiều nhân không theo phong trào mà là giúp nàng trào phúng này hắc tử. Trong lòng đối tổ chức triển lãm tranh quyết định vừa lòng cực kỳ. Tiểu thời Minh ở trong vườn trường cũng càng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực cầm Khương Lâm Tịch cho hắn họa một ít tiểu họa. Cùng đồng học nhóm chia sẻ mẹ nàng là bức tranh đại sư như vậy vinh quang. Sẽ không có người đáng thương hoặc là chửi bới hắn có một đa trọng nhân cách mẹ. Điểm này Khương Lâm Tịch phi thường cao hứng. Cho nên cũng liền tạm thời bỏ qua truyền thông như trước đuổi sát nàng cùng những người khác cách. Sinh hoạt cá nhân không tha. Hôm nay xuất môn là Khương Lâm Tịch. Khương Lạc vẫn là Tô Duyệt. Hoặc là Tô Mộ. Khương Lâm Tịch xuất môn tham gia một hồi cùng hội họa nghệ thuật có liên quan. Nhi đồng cứu trợ từ thiện hoạt động. Cái này hoạt động là Sở Hy ở nước ngoài hoài dựng viễn trình khởi xướng. Khương Lâm Tịch phụ trách chủ trì. Vì rất tốt tuyên truyền. Hấp dẫn đến càng nhiều nhân gia nhập đến trận này dùng giáo sư xa xôi địa khu hài đồng hội họa nghệ. Thuật, khai quật cũng hàng năm giúp đỡ cô bần nhi đồng chung hội họa thiên tài học tập đại hình từ thiện. Hoạt động, Khương Lâm Tịch đã ở nàng chú ý lượng rất lớn Weibo thượng tuyên bố qua tương quan nội dung. Truyền thông nhóm đều biết đến trận này đối cô bần nhi đồng bang phù độ mạnh yếu rất lớn từ thiện. Hoạt động. Nhưng là hôm nay nghe tin mà đến lại như trước quay chung quanh Khương Lâm Tịch sinh hoạt cá nhân. Đảo quanh, là Tô Duyệt trong lời nói. Có thể nói nàng hôm kia đi quán đêm câu tiểu lang cẩu có phải hay không vòng giải trí người mới. Lý Nhuệ Đông đô ở Weibo thượng phát ám chỉ ngữ. Khương Lạc, hôm nay xuất ra sao? Nghe nói ngươi bị tê ra thời thượng phẩm bài mời đi tú. Không biết có phải hay không thật sự. Tô Mộ là cái nam tính nhân cách. Thỉnh hỏi cái này nhân cách mỗi ngày đối mặt chính mình là cái nữ nhân có phải hay không thực hỗn. Loạn. Đối với tính thủ hướng là theo Tô Duyệt giống nhau là nam vẫn là thích nữ sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám truyền thông hào vô biên nghĩ từ trên người Khương Lâm Tịch đào móc đến bọn họ có thể tranh. Thủ đến xã hội chú ý đại liêu. Khương Lâm Tịch lưng giá vẽ, nghe được có chút phiền, không hề để ý những người này. Ở bảo tiêu cách ly hạ, ngồi trên xa tiền hướng hôm nay muốn đi mục đích, trên đường cùng khác hoạt động người tình nguyện hội họp, hơn 100 người mở ra các màu xa tiền hướng nghèo khó vùng núi. Lộ trình có chút xa, không có làm điều tra truyền thông đuổi theo một hồi, sẽ không tưởng tiếp tục cùng chụp. Muốn mạnh mẽ đối Khương Lâm Tịch làm phỏng vấn. Vì thế làm truy xe chặn lại chờ phi thường nguy hiểm chuyện. Cuối cùng nếu không phải Khương Lâm Tịch cùng khác chiếc xe né tránh kịp thời. Khả năng sẽ phát sinh đại hình liên hoàn tai nạn xe cộ. Báo nguy, nhường cảnh sát đến xử lý. Khương Lâm Tịch xem nàng bị một nhà truyền thông vượt qua mà chàng phá. Hư cửa xe. Có chút tức giận kêu bảo tiêu báo nguy, sau đó nhường khác người tình nguyện đi trước, nàng ở lại trong xe càng một đám vô biên truyền thông tử hao thời gian. Chờ cảnh sát tiếp đến báo nguy mà đến, đối không tuân thủ giao thông quy tắc, chàng phá hư Khương Lâm Tịch chiếc xe truyền thông tiến hành rồi giáo dục cùng phạt tiền. Khương Lâm Tịch tài ở cảnh sát uy hiếp chung. Ngồi trên bảo tiêu chiếc xe đuổi theo đuổi người tình nguyện đại bộ đội. Chờ Khương Lâm Tịch đuổi tới lần này thăm viếng đến nghèo khó vùng núi. Đã tới gần trạng vạng, một đám biết nàng muốn đến đứa nhỏ. Bởi vì trường học lão sư đối nàng giới thiệu, đều phi thường chờ mong. Trong đó một cái người tình nguyện ở Khương Lâm Tịch hiện trường tự mình giáo sư một ít hài tử hòa. Hòa cũng đưa tặng bọn họ dụng cụ vẽ tranh sau, lặng lẽ nói với Khương Lâm Tịch, bọn họ còn sợ Khương Lâm Tịch bởi vì truyền thông chuyện mà tới không được. Làm chờ mong nàng đã đến đứa nhỏ thất vọng, này đó đứa nhỏ đối Khương Lâm Tịch như vậy, danh đại sư, tràn ngập sùng bái. Đối với nàng có thể cổ vũ bọn họ tiếp xúc hội họa nghệ thuật. Học tập hội họa cửa này tri thức tràn ngập chờ mong. Cho nên đối mặt khác giáo sư bọn họ hội họa trụ cột tri thức người tình nguyện trước một bước đã đến. Bọn họ cũng như trước nhìn chung quanh hy vọng có thể gặp một lần Khương Lâm Tịch. Mà nhìn thấy Khương Lâm Tịch, xem qua nàng hiện trường vì bọn họ vẽ tranh làm. Này đó đứa nhỏ phần lớn đối hội họa cửa này nghệ thuật sinh ra nồng hậu hứng thú. Ở bọn họ cằn cỗi trong thế giới có một cái màu sắc rực rỡ thế giới cung bọn họ đi trưởng thành. Khương Lâm Tịch ở nghèo khó vùng núi ngây người 3 ngày. Khai quật 3 gã đối sắc thái mẫn cảm rất nghệ thuật sức sang tạo học sinh. Vì thế đối bọn họ lấy cá nhân danh nghĩa tiến hành rồi hội họa học ở trường đường giúp đỡ. Này ta một đứa trẻ gia đình đều thực vui vẻ. Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách cũng thực vui vẻ. Rời đi vùng núi, đêm này tin tức tốt nói cho Sở Hy. Sở Hy ở video clip bên kia lại mặt âm trầm. Nói cho Khương Lâm Tịch nàng ở vùng núi không chịu nhận đến ngoại giới tin tức. Truyền thông lại tảo yêu. Liên ta ở nước ngoài dưỡng thai chuyện đều đào ra. Hiện tại rất nhiều bạn trên mạng đang mắng ta cùng ngươi giống nhau sợ là điên rồi. Không kết hôn ở tinh tử khố mua tinh tử nhân công thụ thai sinh đứa nhỏ. Ha, lão nương độc thân ăn nhà bọn họ gạo. Lão nương tưởng một cái nhân sinh đứa nhỏ. Quan bọn họ đánh giám. Sở Hy bị trên mạng một ít bàn phím hiệp chỉ trỏ nàng lựa chọn thực hiện khí. Đến. Cũng vì này truyền thông luôn luôn thâm bới Khương Lâm Tịch riêng tư hành vi ghê tởm. Ta thật sự là ăn xong. Bọn họ không đem người khác, không nghĩ đối ngoại ngôn nói đau khổ cùng riêng tư đào ra đổi lấy chú. Ý cùng thảo luận sẽ chết sao? Còn có này yêu xem xét người khác riêng tư bát quái quần chúng. Không đi quan tâm người khác cuộc sống. Không đối người khác nhân sinh chỉ trò sẽ chết sao? Vì sao làm không được tôn trọng người khác riêng tư cùng lựa chọn? Nhất định phải như vậy bà tám dùng chính mình giá trị xem đi bắt cóc người khác nhân sinh sao? Sở Hy càng nói càng khí. Thậm chí nói xong phẫn nộ thương tâm khóc lên. Thực xin lỗi, phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định. Ta khống chế không được. Sở Hy phát tiết một trận sau. Có chút ngượng ngùng cùng Khương Lâm Tịch xin lỗi. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ không có gì. An ủi nàng vài câu. Sau đó xem nàng đại đại bụng. Hỏi một chút dự tính ngày sinh. Tháng 2 đề. Kia rất nhanh. Ngươi gần nhất vẫn là đừng xem quốc nội internet. Hảo hảo dưỡng thai. Khương Lâm Tịch có chút kinh ngạc Sở Hy trong nháy mắt cũng sắp sinh sản thời. Gian. Dặn dò nàng vài câu. Sau đó khuyên nàng sớm nghỉ ngơi sau treo điện thoại, thuận tay loát một chút võng. Sau đó vì trên internet bởi vì Sở Hy bị tuôn ra đến, chưa hôn tinh tử khố mang thai, sự kiện thưởng. Nóng siêu mà nhíu hạ mi, mà này mi nhăn qua không bao lâu. Khương Lâm Tịch có nhìn đến nàng phía trước xảy ra tai nạn xe cộ nóng đề tài thảo luận. Bên trong rất nhiều người không khiển trách truyền thông đối nàng sinh hoạt cá nhân quấy rầy. Còn ra tai nạn xe cộ như vậy dọa người chuyện. Ngược lại mùi ngon thảo luận nàng những người khác cách sống. Chú ý nàng có mấy nam nhân. Chú ý nàng phong lưu bao nhiêu đêm. Không có một cái nóng siêu về chúng ta mấy ngày nay tiến hành từ thiện hoạt động. Khương Lâm Tịch. Thực thất vọng trên internet có liên quan cho nàng rất nhiều nóng đề tài thảo luận. Nhưng không có một cái nóng đề tài có liên quan cho từ thiện hoạt động không nói. Nàng tương quan từ ngữ. Đối với nàng chủ trì trận này từ thiện hoạt động. Cũng không có bao nhiêu có ý nghĩa thảo luận. Nàng thành xã hội danh nhân. Có rất lớn chú ý. Đi làm có ý nghĩa sự tình. Nhưng là ngoại giới vẫn là sẽ rất đại trình độ đi bỏ qua việc này. Mà là nghĩ xem xét nàng vì sao là đa trọng nhân cách. Vì sao đa trọng nhân cách hội họa thiên phú hội cao như vậy. Như trước tồn tại rất nhiều người đối nhân sinh của nàng chỉ trò. Soi mói, bào tìm tòi đề, này đến cùng là thế nào bệnh trạng xã hội. Tô Duyệt là chịu đủ internet, lời bình, nhiều nhất một nhân cách chi nhất. Thay Khương Lâm Tịch tỉnh lại nhìn đến Khương Lâm Tịch nhìn một nửa gì đó. Cũng cảm thấy thực ghê tởm, cùng người tình nguyện nhóm chia tay không có về nhà, mà là đi uống rượu, mà này cũng rất nhanh thượng tin tức, sau đó thượng nóng siêu. Nhiễm Dịch Minh theo Khương Lâm Tịch xảy ra tai nạn xe cộ tin tức vừa ra. Liền lo lắng không thôi nàng, mặt sau nhìn đến Tô Duyệt ở mỗ gia rượu thượng nóng siêu. Tuy rằng biết không là Khương Lâm Tịch, nhưng là vẫn là nhịn không được chạy tới nhà này rượu thấy nàng. Bên kia cái kia ngoan cục cưng, nghĩ tới đến liền đi qua. Nhiễm Dịch Minh ngoại hình thực phát triển, khí chất cũng thực sạch sẽ. Cùng rượu quần ma loạn vũ không khí phi thường không đáp. Tần tần khổ khổ tế qua rất nhiều vây xem Tô Duyệt nhân. Bởi vì Tô Duyệt không phải Khương Lâm Tịch mà đứng lại một bên không có lựa chọn tới gần. Tô Duyệt nhìn đến Nhiễm Dịch Minh lại trước mắt sáng ngời. Vẫy tay nhường hắn đi lại. Ta, Nhiễm Dịch Minh bị Tô Duyệt lựa chọn có chút mộng. Hắn chính là lo lắng Khương Lâm Tịch qua đến xem. Tưởng chạm vào vận khí nhìn xem có phải hay không gặp được Khương Lâm Tịch. Cho nên trong lúc nhất thời có chút kháng cự đi tiếp xúc Tô Duyệt. Phía sau hâm mộ hắn bị Tô Duyệt lựa chọn nam sĩ lại đẩy hắn một phen. Đem hắn đổ lên Tô Duyệt trước mặt. Nói, ở bên kia chờ ai xuất hiện. Tô Duyệt ít xuất hiện tại Khương Lâm Tịch tâm linh cùng tồn tại phòng. Cho nên không có gặp qua Nhiễm Dịch Minh. Nhưng là lại theo Nhiễm Dịch Minh xem trong ánh mắt nàng. Thông minh biết này ngốc tiểu tử ở chờ mong những người khác cách xuất hiện. Cho nên hô qua tới hỏi một câu. Mà Nhiễm Dịch Minh cũng thành thành thật thật nói hắn đang đợi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch a tương đương, Tô Duyệt đêm nay tâm tình không tốt uống rượu uống có chút nhiều. Cố ý đùa Nhiễm Dịch Minh đem môi đỏ mọng để sát vào hắn. Sợ tới mức Nhiễm Dịch Minh đổ lui lại mấy bước, còn mặt đỏ tai hồng đứng lên. Ha ha ha ha ha ha, người thật đúng là kẻ dở hơi. Nhiễm Dịch Minh thanh chát ngốc phản ứng đậu nở nụ cười Tô Duyệt. Nàng xem hắn châm một điếu thuốc, sau đó cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Có chút vài chén rượu, một hơi cực kỳ dũng cảm uống điệu. Ngươi uống ít điểm. Nhiễm Dịch Minh ở một bên xem Tô Duyệt hung mãnh uống rượu động tác. Nhịn không được khuyên nàng. Kia phó thuần lương tiểu bạch thố bộ dáng. Nhìn xem Tô Duyệt phá hư nở nụ cười. Thân thủ ôm lấy hắn cổ. Đem hắn kéo qua đến quán chén rượu. Khụ khụ khụ, liệt rượu nhập hầu. Nhiễm Dịch Minh chịu không nổi ho khan đứng lên. Muốn kêu Tô Duyệt đừng với hắn động thủ động cước. Tô Duyệt lại ca hai tốt, ôm hắn, nói cho hắn một cái chuyện tốt, đưa ta về nhà, một hồi ta ngủ, Khương Lâm Tịch khả năng xuất ra. Nhiễm Dịch Minh có chút không thích Tô Duyệt đậu hắn tính cách. Nhưng nghe nói Khương Lâm Tịch một hồi sẽ đi ra, hắn lo lắng nàng, cũng sẽ đồng ý đề nghị của Tô Duyệt, đem nàng đưa về nhà. Khương Lâm Tịch là ở một trận uống say khó chịu lý tỉnh lại. Nàng cảm thấy Tô Duyệt lần này có chút uống lớn, tưởng mở mắt ra uống nước chậm rãi rượu kinh, bên miệng đã bị uy một ly nước ấm. Tạ ơn, Khương Lâm Tịch theo bản năng nói cùng uy nàng thủy nhân đạo tạ. Ánh mắt cũng mở vài phần, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn đến Nhiễm Dịch Minh. Mà Nhiễm Dịch Minh tắc hơn kinh hỉ xem nàng. Phanh, Khương Lâm Tịch nhìn đến Nhiễm Dịch Minh. Đã nghĩ theo trên giường ngồi dậy, nhưng là thân thể rõ ràng uống lớn say rượu cảm, nàng nhất đứng lên liền lảo đảo một bước, vẫn là bị Nhiễm Dịch Minh đỡ lấy tài không có ngã sấp xuống. Ta đây là uống lên bao nhiêu? Khương Lâm Tịch một lần nữa nằm hồi giường hỏi Nhiễm Dịch Minh. Nhiễm Dịch Minh trở về cái rất nhiều, nói không rõ cụ thể sổ. Xem nàng nhíu mày thân thiết hỏi nàng nơi nào không thoải mái. Khương Lâm Tịch lại rượu kình đi lên. Ý thức bắt đầu mê mê trầm trầm. Mơ hồ gian, cảm giác Nhiễm Dịch Minh luôn luôn tại chiếu cố nàng. Cuối cùng ép buộc thật lâu. tọa nàng bên giường ngơ ngác xem nàng, coi như xác định nàng đang ngủ. Tài lặng lẽ hôn nàng một ngụm, Nhiễm Dịch Minh hôn môi động tác phi thường ngốc, nhưng mang theo hắn đối mặt Khương Lâm Tịch thập nhị vạn phần thích. Hắn thật sự rất thích nàng, thật lâu không có thấy nàng, biết chuyện của nàng, vừa vội lại sợ, hắn không biết như thế nào bảo hộ nàng không chịu này lời đồn đãi chuyện nhảm thương tổn. Hắn liên tiếp gần nàng đều rất khó làm được. Hôm nay có hạnh lại gặp được nàng, xem nàng cùng hắn cảnh trong mơ lý không sai biệt lắm ngủ ở bên người hắn. Giống nhau bị Tô Duyệt quán rượu, có chút say rượu lại không biết chính mình say rượu. Nhiễm Dịch Minh nhịn không được quỳ gối bên giường trộm hôn một cái nàng. Thân thời điểm, Nhiễm Dịch Minh cảm thấy liền này một mụn nhỏ, thỏa mãn hắn đối Khương Lâm Tịch càng ngày càng bành trướng tham muốn. Nhưng thân thượng thời điểm, hắn lại luyến tiếc buông ra, lại nhiều hôn vài cái, tai đỏ mặt khắc chế rời đi. Nhiễm Dịch Minh khắc chế ngẩng đầu, rời đi Khương Lâm Tịch môi. Khương Lâm Tịch lại đột nhiên mở mắt ra. Cứ như vậy sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Tô Duyệt, ngoan cục cưng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Khương Lâm Tịch, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.